Chiến thần Hào Môn, chương 964. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ truyện 88, đệ 964 chương phế hắn cho ta. Chấm, cúp điện thoại, hắn quay đầu nhìn ngồi ở trên ghế salon người, sắc mặt âm trầm. Copy nội dung từ truyện 88, đã điều tra xong sao? Tam gia, đã điều tra xong. Copy nội dung từ truyện 88, ngồi ở đó người, lập tức đứng lên, cầm trong tay điều tra ra được tư liệu, đưa cho Tạ Ân Trấn. Ban đầu chính là số 8 khu vực khai thác mỏ hoa sinh đang làm sự tình, cũng là hắn đi Đông Hải, mời Lâm Thị Nhân qua đây, mới đem sự tình làm lớn chuyện. Hành, một cái đê tiện thợ mỏ, ở đâu có lớn như vậy năng lực. Copy nội dung từ truyện 88, Tạ Ân Trấn cười nhạt, bất quá hắn dám gây chuyện, vậy thì không thể dễ tha. Là, Đồng Vĩ Đại đã dẫn người đi tìm hắn, giết gà dọa khỉ sự tình, chúng ta nhất định phải làm. Copy nội dung từ truyện 88, mặt khác hiện tại chỉ còn lại có 3 cái khu vực khai thác mỏ, vẫn còn ở rằng co, nhưng như vậy tiếp tục nữa, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu, những công nhân kia khí thế bắt đi, khả năng liền khó đè xuống, tam gia, ngươi xem chúng ta. Chấm, áp, copy nội dung từ truyện 88, Tạ Ân Trấn vỗ bàn một cái, một bầy kiến hôi, còn phản thiên. Đem người cũng gọi qua đây, triệt để chấn áp, bất kể là ai gây sự, đều cho ta đè xuống, nếu ai mất tích khu vực khai thác mỏ quyền quản lý, đừng trách ta không cần khách khí. Copy nội dung từ truyện 88, là, người kia nói hết lập tức ly khai đi an bài. Copy nội dung từ truyện 88, trong phòng làm việc chỉ còn lại có Tạ Ân Trấn một người. Hắn đốt một điếu thuốc, hơi hơi hí mắt suy tính xử lý như thế nào. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Thị tới rất nhanh, bọn họ cũng còn không có làm xong chuẩn bị, đều do cái kia cái gì chết tiệt công nhân, dĩ nhiên len lén chạy đi Đông Hải tìm Lâm Thị rồi. Đây không phải là cho Lâm Thị một cái nhúng tay cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88, nguyên bản, bọn họ muốn bá chiếm Tây Sơn thành phố khoáng sản nghề nghiệp nắm quyền trong tay, coi như công ty cổ phần bị Lâm Thị lấy đi thì tính sao? Thực tế trưởng khống người là bọn họ, Lâm Thị chưa quen cuộc sống nơi đây, căn bản là cầm không đi. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ chỉ cần thoáng nhúc nhích tay chân, là có thể làm cho Lâm Thị biết khó mà lui, ngoan ngoãn đem công ty cổ phần nhường lại, bằng không, hãm ở nơi này Tây Sơn thành phố, bọn họ có thể đem Lâm Thị tươi sống tha chết. Nhưng bây giờ, có chút phiền phức rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Thị Nhân, thật là có chút tài năng, dĩ nhiên trực tiếp từ nơi này chút công nhân hạ thủ. Tạ Ân Trấn phun ra một ngụm hơi khói, cười lạnh nói. Nhưng ngươi thực sự cho rằng, bọn họ bãi công, chúng ta chỉ sợ. Copy nội dung từ truyện 88, tiền, chúng ta tổn thất bắt đầu, hơn nữa tổn thất này, lại nói tiếp nhưng là các ngươi Lâm Thị tiền. Hắn đem tàn thuốc ném lên mặt đất, liền đứng lên, kéo ra cửa ban công, liền đi ra ngoài, phải đối phó Lâm Thị, chỉ dựa vào nắm tay vô ích, có đôi khi, dùng đầu óc sát nhân càng chu tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó, Hoa Sinh đang ở nhà chung, hưng phấn mà cùng lão bà của mình, nói khu vực khai thác mỏ chuyện đã xảy ra. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại khu vực khai thác mỏ tự chúng ta quản lý, sử dụng công nhân hội hình thức, đại gia tuyển cử có thể làm việc, kẻ biết làm việc tới quản lý, Giang tiên sinh bọn họ còn phái rồi nhân viên chuyên nghiệp tới chỉ đạo chúng ta tin tưởng, rất nhanh chúng ta nơi đây, sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Hoa Sinh cầm lấy lão bà tay, vui vẻ nói. Giang tiên sinh nói với ta, về sau a, chúng ta khu vực khai thác mỏ người, xem bệnh đều có thể chi trả, bệnh của ngươi, chẳng mấy chốc sẽ có cơ hội trị. Copy nội dung từ truyện 88, khu vực khai thác mỏ tương lai sẽ là hình dáng gì, toàn bộ Tây Sơn thành phố tương lai lại sẽ là hình dáng gì, Lâm Thị tới vài cái chuyên gia cùng Hoa Sinh đơn giản nói dưới, để cho bọn họ không biết hưng phấn đến cái dạng gì. Cuộc sống như thế, bọn họ trước đây cũng chỉ dám ở nằm mơ thời điểm ngẫm lại a. Copy nội dung từ truyện 88. Thật sao, thật sự là quá tốt, Hoa Sinh lão bà cũng kích động vạn phần. Cảm tạ Lâm Tổng, cảm tạ Giang tiên sinh, bọn họ thật là lớn nhà ân nhân a. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh, vừa dứt lời, đại môn bị người đá một cái bay ra ngoài, mười mấy người vọt vào, Hoa Sinh nhất thời sắc mặt đại biến, che chở lão bà của mình, la lớn. Các ngươi là người nào? Làm sao có thể vọt vào nhà của ta? Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Người chính là Hoa Sinh A. Dẫn đầu Đồng Vĩ Đại, hé mắt trực tiếp ngoác tay. phế hắn cho ta, chấm, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.